Chương 818, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Phục Sinh. Không gian, rung động, gợn sóng nhộn nhạo, chỉ gặp một đạo thân ảnh, từ cái kia nhộn nhạo không gian bên trong xuất hiện, vô lực ngược lại tại mặt đất. Là Uchiha Obito thân thể thụ trọng thương hắn, động đều không động được. Từ không gian bên trong đi ra, đã không có gì vang tiêu sái còn có thần bí, có, chỉ có chật vật mà thôi. Tại Uchiha Obito bên cạnh cách đó không xa mặt đất, chậm rãi, một đạo thân ảnh dâng lên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chật vật như vậy à, Obito nhìn xem Uchiha Obito, cái kia dâng lên thân ảnh không khỏi nói đạo. Là Kuzoketsu. Sơ suất. Bất quá, có mạ đạ dạ tại, kế hoạch hẳn là QNZ không có vấn đề gì. Ánh mắt, nhàn nhạt liếc một cái Kuzoketsu, Uchiha Obito nhàn nhạt nói đạo. Nguyệt chi nhãn, nguyên bản hắn nghĩ mình đến sử dụng, nhưng là, hiện tại, chỉ có để Uchiha mạ đạ dạ đến sử dụng. Tại Uchiha Obito xem ra, chỉ cần Nguyệt chi nhãn thành công là có thể. Giờ này khắc này, hắn, hoàn toàn không biết, nguy cơ. Tại hướng về mình từng bước một tới gần lấy. Không sai, ngươi đúng là sơ suất, Obito. Chủ quan cùng ngạo mạn để ngươi rơi cho tới bây giờ hạ tràng. Đối với Uchiha Obito, Z trực tiếp gật đầu nói đạo. Hứ nghe được Z, Uchiha Obito không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bất quá, không có đang nói cái gì. Ha ha ha, còn có, Obito, nghĩ đến ngươi không biết đi, tại ngươi rời đi cái này đoạn thời gian bên trong. Chiến trường thế nhưng là thiên biến vạn hóa. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã không áp chế nổi Uzuma Kinazuto, ngược lại bị Uzuma Kinazuto cho áp chế, hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm. Nhìn xem Uchiha Obito, Kuzoketsu nói đạo. Cái gì nghe được Kuzoketsu, Uchiha Obito không khỏi nhoáng một cái. Người có thể nhìn một chút, liền tại trên trời, bọn hắn chiến đấu, vẫn còn tiếp tục đâu nhìn xem Uchiha Obito. Kuzoketsu không khỏi tà tiếu đạo. Nghe được Kuzoketsu, Uchiha Obito, trong nháy mắt, không khỏi nhìn hướng thiên không mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là, có xạ gì gẳng còn có luân hồi nhãn Uchiha Mạ Đạ Dạ, vẫn là nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là nhìn thấy nạ rủ tổ trạng thái, Uchiha Obito không khỏi nhoáng một cái. Lục đạo hình thức. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đã trở thành cái thứ hai chân chân chính chính trên ý nghĩa lục đạo. Mà không phải nạ gạ tổ như thế chỉ cụ bị luân hồi nhãn lục đạo. Nhìn xem Uchiha Obito, Kuzoketsu không khỏi nói đạo. Cái này, ngã xuống đất là chuyện như thế ánh mắt, nhìn về phía Zetsu, thập vi còn tại trên chiến trường. Dù sao thập vi hình thể, Uchiha Obito vừa xuất hiện liền đã thấy. Không có thập vi, hắn nghĩ không ra nạ rủ tổ là thế nào biến thành lục đạo hình thức. Đây là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ điên cùng sản phẩm. Ngươi rời đi đoạn này thời gian, cái này trên chiến trường, có thể lên thiên biến vạn hóa A ta đơn giản cùng ngươi nói một chút A nhìn xem Uchiha Obito, giờ này khắc này, Kuzoketsu đã đứng ở Uchiha Obito bên cạnh. Từ Kuzoketsu vừa xuất hiện bắt đầu, liền không ngừng cùng Uchiha Obito nói chuyện, chậm rãi đến gần Uchiha Obito. Mặc dù tâm lý rất gấp, nhưng là, mặt ngoài nói, Kuzoketsu vẫn là rất bình tĩnh. Hắn biết. Một khi truy kích sốt ruột, để Uchiha Obito nhìn thấy cái gì dị đoan, liền không xong. Bất quá, hiện tại tốt, nhìn xem gần ngay trước mắt Uchiha Obito, Kuzoketsu không khỏi tà tà cười một tiếng. Nhìn xem Uchiha Obito, liền như là đối đại đã xa lưới con mồi nhìn thấy Kuzoketsu ánh mắt, mặc dù Uchiha Obito không minh bạch cái gì, nhưng là, có một chút hắn có thể xác định, cái kia chính là... Nguy hiểm giờ này khắc này Kuzoketsu, để Uchiha Obito cảm giác chí mạng nguy hiểm không có đang nói cái gì, hiện tại Uchiha Obito, chỉ nghĩ rời đi nơi này. Trong nháy mắt, tại Uchiha Obito trong mắt, xa gì gắng nhất chuyển, không gian, trong nháy mắt vặn vẹo bất quá tại Uchiha Obito dưới thân, trong nháy mắt, từng đầu cánh tay trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy chục đầu cánh tay, đem Uchiha Obito toàn trên thân dưới. Một mực trói buộc chặt lên. Là Shizoujets cánh tay hơn bị mấy chục đầu cánh tay trói buộc, đồng dạng, cũng là khiên động Uchiha Obito vết thương trên người, để Uchiha Obito không khỏi kêu rên lên tiếng, đồng dạng, tại đau đớn kịch liệt dưới, hắn không gian nhận thuật cũng là bị đánh gãy. Tại Kuzoujets tới gần Uchiha Obito thời điểm, hấp dẫn lấy Uchiha Obito chú ý lực thời điểm, Skizozets, đồng dạng cũng là đến gần Uchiha Obito, tụ tập tại Uchiha Obito dưới thân. Chờ đợi giờ khắc này, trói buộc Uchiha Obito, ngăn cản Uchiha Obito trốn hắn dị không gian bên trong hắc, xin lỗi, Obito. Tạm thời, liền mượn mệnh của ngươi dùng một lát tốt nhìn xem bị trói thúc trụ Uchiha Obito, cú dầu Z không khỏi tà tiếu đạo. Thời gian rất gấp, trước đó vì tới gần Uchiha Obito đã dùng không ít thời gian, cú dầu Z cũng không có tại nói nhảm cái gì. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một bãi màu đen chất lỏng, chảy vào Uchiha Obito trong thân thể. Màu đen chất lỏng lưu động ở giữa, rất nhanh, liền đem Uchiha Obito thân thể bao trùm. Con mắt, đột nhiên khép lại mở ra. Trong nháy mắt, bị màu đen bộ phận bao trùm con mắt, ánh mắt đã thay đổi. Ai nha, cái này thương thế, thật đúng là nặng á Obito. Nếu không có hạt hỉ ra mạ tế bào ở đây, ngươi chỉ sợ đã chết á cụ dầu dẹt âm thanh vang lên. Nhưng là, mở miệng, lại là Uchiha Obito. Giờ này khắc này, Uchiha Obito, một nửa thân thể, đã bị cụ dầu dẹt khống chế được. Ngươi đang làm gì? Dẹt phẫn nộ, Uchiha Obito rất phẫn nộ, nhưng là, đồng dạng, cũng là rất bất đắc dĩ, vô luận tại thế nào phẫn nộ cũng tốt, giờ này khắc này hắn, căn bản chính là không có một chút phản kháng năng lực. Trọng thương hắn, ra vận dụng một điểm xạ gì găng lực lượng bên ngoài, còn lại, căn bản chính là không làm được. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì, Obito. Lẽ nào ngươi không biết luân hồi nhãn là vì phục sinh mạ đã dạ sao? Nguyên bản làm phục sinh tế phẩm chính là nạ gạ tổ, nhưng là, không nghĩ tới nạ gạ tổ vờ ơ y ma chết rồi, mà hắn luân hồi nhãn, cũng là bị ngươi kế thừa xuống tới, liên quan, làm phục sinh tế phẩm, cũng là cùng nhau bị ngươi kế thừa xuống tới. Dẹt âm thanh chậm rãi vang lên. Đạo gia để Uchiha Obito sắc mặt đại biến lời nói. Không có sai, luân hồi nhãn mặc dù cường đại, nhưng là, làm Uchiha mạ đạ dạ luân hồi nhãn. Vô luận ai có được hắn, như vậy, chính là muốn có trở thành đủ chỉ hạ mạ đạ giả phục sinh tế phẩm chuẩn bị. Thời gian, đã không nhiều lắm. Hiện tại mạ đạ giả, căn bản cũng không phải là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đối thủ, cho nên, mạ đạ giả phục sinh, là bắt buộc phải làm sự tình. Chỉ có để mạ đạ giả sống lại, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ về sau, mới đủ có cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chống lại. Chỉ cần mạ đạ dạ tại cái này trận chiến tranh bên trong thắng lợi, như vậy, vô luận là mạ đạ dạ mộng tưởng, vẫn là ngươi mộng tưởng, nguyệt chi nhãn vô hạn nguyệt độc đều sẽ thành công. Ngươi cũng sẽ tại tân thế giới bên trong phục sinh. Cho nên, Obito, ngươi hy sinh, là tuyệt đối có ý nghĩa. Cho nên nhẫn pháp luân hồi thiên sinh chi thuật khống chế Uchiha Obito thân thể, mặc dù trọng thương, hành động rất khó khăn, cơ hồ động một cái liền sẽ liên lụy toàn thân đau đớn khó nhịn. Nhưng là, Zed căn bản liền sẽ không để ý, vô luận tại thế nào thống khổ, đều không phải là hắn thân thể, hắn căn bản là cảm giác không thấy. Hắn chỉ cần khống chế Uchiha Obito thi triển nhận thuật là có thể.